Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Trờ Trọng Tài tuyên bố kết thúc quả. Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra chữa thương đan dược ăn vào, đan dược nhập hầu sau. Trực tiếp hóa thành một cổ thấm người linh lực, nhanh chóng ở Hành Ngọc trong cơ thể lan tràn khai. Vốt phẳng nàng ẩn ẩn làm đau kinh mạch, Hành Ngọc nhảy xuống lôi đài. Triều Liễu Ngộ vẫy tay. So xong rồi, chúng ta trở về đi, Liễu Ngộ lấy ra một phương sạch sẽ khăn tay. Đem trong thiên địa kích động linh lực hóa thành giọt nước ướt nhẹp khăn tay. Sau đó đem khăn tay đưa tới nàng bên môi. Nơi này ứ huyết không lau khô, như vậy cử chỉ có chút thân mật, chung quanh vây xem đám người không. Ít, có chút tông môn tu sĩ hướng Hành Ngọc hai người đầu tới kinh ngạc đánh giá. Tựa hồ ở phỏng đoán hai người chi gian quan hệ, Hành Ngọc tiếp nhận khăn tay. Tùy ý lau lau khóe môi, quả nhiên, thuần tịnh khăn tay thượng tức khắc xuất hiện một mặt đỏ bừng, nàng lại lau hai hạ. Xác định chính mình đã đem ứ huyết lau khô, lúc này mới bắt tay khăn thu hồi tới. Bước nhanh đi ra đám người, Liễu Ngộ yên lặng đi theo nàng phía sau. Hành tẩu chi gian. Hắn duỗi tay hư hư chế trụ Hành Ngọc thủ đoạn, một chút tiểu thương, Hành Ngọc biết hắn đột nhiên. Chế trụ chính mình thủ đoạn là phải làm chút cái gì, vẫn là muốn xác nhận một phen càng có thể yên. Tâm, Liễu Ngộ cảm giác nàng trong cơ thể thương thế. Xác định nàng ăn vào đan dược phẩm giai không thấp sau. Yên lặng đem trong tay áo kia bình lục phẩm bồ đề đan thu hảo trở lại chỗ ở. Hành Ngọc mở ra kết giới. Xác định sẽ không có người quấy rầy đến nàng chữa thương. Khoanh chân ngồi xuống, hoàn toàn luyện hóa phía trước ăn vào kia cái chữa thương đan dược một canh giờ sau. Hành Ngọc nội coi kinh mạch, xác định chính mình thương thế đã hoàn toàn khôi phục, lúc này mới bắt đầu nghiên cứu kiếm trận là một loại công kích phụ trợ thủ đoạn. Càng là cường hãn, đối với nàng thực lực tăng phúc càng lớn, lôi đài tái trung. Có thể chống được hiện tại tu sĩ đều là trúc cơ đỉnh tu vi. Đại gia tu vi không sai biệt mấy. Muốn ganh đua cao thấp, liền xem ai át chủ bài càng thêm hùng hậu, Hành Ngọc át chủ bài không nhiều lắm, nàng đi vào thế giới. Này bất quá đã hơn một năm thời gian, trong đó có một nửa thời gian đều dùng để hoàn toàn thích ứng thân thể này. Thời gian còn lại đều là ở nghiên cứu trận pháp. Nếu nàng có thể thuận lợi sáng tạo ra một đạo cường hãn kiếm trận, kia kiếm trận liền sẽ trở thành nàng mạnh nhất át chủ bài. Nàng cũng càng có tin tưởng bắt lấy trúc cơ kỳ lôi đài tái đệ nhất tên tuổi Tần Bệnh Kinh. Phong sáng tạo kiếm trận ý nghĩ không thể nói là hoàn toàn chính xác. Nhưng có thể lấy tới xác minh ta phỏng đoán, Hành Ngọc vứt bỏ các loại tạp niệm. Hoàn toàn đắm chìm ở trong suy tư, chờ bên ngoài từ mặt trời lên cao biến đến nguyệt thượng chi sao. Vẫn không nhúc nhích Hành Ngọc mới từ đệm hương bồ thượng đứng dậy. Móc ra một chương truyền âm phù truyền âm cho nàng tiện nghi sư phụ Du Vân, non nửa khắc chung sau. Một cái hắc động đột ngột mà xuất hiện ở Hành Ngọc trước người, Hành Ngọc đi phía trước mại một bước. Thuận lợi đi vào hắc động, tầm mắt tối sầm xuống dưới. Đường chung quanh lại lần nữa sáng lên tới khi, Hành Ngọc liền tới đến Du Vân chỗ ở, Du Vân lười biếng dựa vào giường nệm thượng. Một đầu màu đen tóc dài hoàn toàn rối tung ở sau người. Ánh nến dưới, hắn cả người yêu dị mà liễm diễm, đại buổi tối. Có việc gấp tìm vi sư. Hành Ngọc trực tiếp ở Du Vân đối diện ngồi xuống. Sư phụ, ta thiết kế một đạo kiếm trận. Muốn làm ngươi giúp ta thử xem nó uy lực không hơn. Ta thiết kế này nói kiếm trận là cái tổ hợp kiếm trận. Có thể ở bên trong nội khảm ảo trận. Ta biết sư phụ đối ảo trận rất có nghiên cứu. Liền nghĩ tới tìm sư phụ tham thảo một phen. Du Vân lười biếng mà từ giường nệm thượng ngồi. Dậy, hắn tùy ý vung tay áo. Chung quanh liền trực tiếp không ra một mảnh đất trống. Bày trận đi, Hành Ngọc bấm tay niệm thần chú hành lễ. Lúc này mới đem trường kiếm rút ra vỏ kiếm, đem linh lực ngưng tụ ở mũi kiếm thượng, nàng lấy mũi kiếm vì bút. Ở giữa không trung vẽ kiếm trận ngay từ đầu, mũi kiếm di động tốc độ thực thong thả. Nhưng không bao lâu, cái loại này đình trệ cảm dần dần biến mất. Hành Ngọc di động mũi kiếm vẽ kiếm trận động tác càng ngày càng lưu sướng, đương trận pháp hoàn. Thành hơn phân nửa khi, Du Vân hơi hơi nheo lại đôi mắt tới, này nói kiếm trận tuy rằng còn không có hoàn toàn thành hình. Nhưng đã không giấu trong đó lăng liệt sát khí. Loại này sát khí đối hắn tự nhiên không có uy hiếp. Nhưng một cái bình thường trúc cơ đỉnh tu sĩ đối thượng. Tuyệt đối là chiếm không được tốt, chờ Hành Ngọc hoàn toàn xây dựng xong kiếm trận. Du Vân hướng tới giữa không trung kia nói kiếm trận giơ tay. Hơi hơi khép lại năm ngón tay, kiếm trận đã chịu áp chế. Phát ra leng keng tiếng vang. Bên trong ẩn chứa nùng liệt kiếm khí thẳng tắp chiều Du Vân đánh úp lại, Du Vân khép lại năm ngón. Tay biên độ lớn chút, những cái đó kiếm khí ở hắn trước mắt đình trệ. Sau đó một chút mất đi thành cho, đương Du Vân đem năm ngón tay hợp nắm thành quyền. Giữa không trung kia nói kiếm trận hoàn toàn bị hắn ngăn chặn. Không có biện pháp lại phóng xuất ra bất luận cái gì một đạo công kích, sư phụ. Uy lực thế nào? Hành Ngọc hỏi, ta dùng trúc cơ đỉnh thực lực không có biện pháp ngăn cản trụ kiếm khí công kích. Kết đan sơ kỳ thực lực có thể hoàn toàn ngăn trở công kích. Kết đan hậu kỳ thực lực có thể đem ngươi này nói kiếm trận đánh bại, Hành Ngọc gật đầu. Không tính là thất vọng cũng coi như không thượng cao hứng. Cái này hiệu quả cùng nàng đoán trước không sai biệt lắm, nàng trước mắt đối thủ đều là trúc cơ đỉnh. Cái này kiếm trận uy lực ở trong khoảng thời gian ngắn là đủ dùng, liền tính nàng đối thủ thực lực. Cường hãn, thật sự có thể phá giải cái này kiếm trận lại như thế nào? Phá giải kiếm trận, chỉ là ý nghĩa đối thủ giải quyết nàng một đạo công kích mà thôi. Nàng còn mạnh khỏe không việc gì, nhìn thấy Hành Ngọc không cao ngạo không nóng nảy bộ dáng. Du Vân đuôi lông mày hơi trọn, hắn cùng nhà mình đồ đệ ở chung thời gian không tính nhiều. Nhưng nói như thế nào nhà mình đồ đệ đều là đặt ở hắn mí mắt phía dưới lớn lên. Du Vân vẫn là tương đối hiểu biết nàng tính tình. Trước kia nàng tính tình thanh cao ngạo, hiện tại lại là thanh lãnh mà trầm ổn. Tiến thôi có độ, nhưng thật ra một loại tốt chuyển biến, người cái này kiếm trận. Có hai bên mặt có thể hơi làm cải tiến, Du Vân ra tiếng nói, Hành Ngọc chính xác. Sư phụ ngươi nói, đây là nàng lại đây tìm Du Vân nguyên nhân, nàng sư phụ không phải chủ tu trận. Pháp, nhưng nguyên anh tu sĩ sao? Có được hơn 1000 tài xa xưa thọ mệnh, sở đọc qua đồ vật rất nhiều, hơn nữa tầm mắt cũng cực cao. Du Vân đối với trận pháp vẫn là có nhất định nghiên cứu. Lấy hắn tầm mắt, có thể hỗ trợ chỉ ra kiếm trận không đủ, biết không đủ nơi. Hành Ngọc nàng cũng có thể tìm được cải tiến phương hướng, thầy trò hai một cái nói một cái nghe. Sau đó cho nhau thảo luận xác minh, đợi cho ngoài cửa sổ sắc trời đại lượng, kiếm trận rốt cuộc cuối cùng thành hình, Du Vân bị bất hiếu đồ đệ bắt lấy thảo luận cả một đêm. Hiện tại biểu tình có chút hoảng hốt, hắn xoa xoa giữa mày. Lôi đài tái còn có cuối cùng hai đợt đúng không? Không bắt lấy cuối cùng thắng lợi. Ngươi liền không cần nghĩ lại từ ta trong tay hố đồ vật, Hành Ngọc vỗ vỗ Du Vân bả vai. Lời nói thấm thía nói. Sư phụ, ngươi ta thầy trò tình thâm. Vài thứ kia đều là ngươi tặng cho ta. Như thế nào có thể nói ta ở hố ngươi đâu? Du Vân liếc xéo kia đáp ở hắn trên vai tay. Này động tác, này ngữ khí. Rốt cuộc ai là đồ đệ ai là sư phụ a? Đi nhanh đi, Du Vân bắt đầu đuổi người, Hành Ngọc mục đích đạt thành. Nhanh nhẹn lưu tắm gội qua đi, Hành Ngọc thay đổi thân màu đen váy dài. Ra cửa đi đến cách vách rừng trúc tìm ngộ tới gần rừng trúc khi. Trong thiên địa linh khí xuất hiện dị động, nguyên bản hỗn độn vô tự linh lực hội tụ thành đoàn. Điên cuồng dũng hướng mỗi một gian trúc ốc, Hành Ngọc ngẩng đầu. Ánh mắt dừng ở kia gian trúc ốc thượng, nhận ra trúc ốc nơi sau, trên mặt nàng không tự giác nhiệm ý cười, nhanh hơn nện bước hướng kia gian trúc ốc đi đến, chờ nàng đi đến phụ cận, kia cấm đoán trúc ốc bị người từ bên trong đẩy ra. Liễu Ngộ ăn mặc một thân sạch sẽ màu lam tăng bào, dựa ở cạnh cửa, ánh mắt cùng nàng đối diện, ôn thanh nói. Đột phá đến kết đan trung kỳ, chúc mừng, Hành Ngọc bấm tay niệm thần chú hành lễ, Liễu Ngộ khóe. Môi khẽ nhếch, Trên mặt ý cười dần dần gia tăng, hắn tối hôm qua cảm giác được đột phá cơ hội. Liền khoanh chân đả tọa đánh sâu vào kết đan trung kỳ. Mãi cho đến hôm nay buổi sáng, mới thành công bước vào kết đan trung kỳ cái này cảnh giới, đột phá cảnh giới với hắn mà nói. Tuy rằng không tính chuyện thường ngày, nhưng cũng không gì vui mừng chỗ, chỉ là mở to mắt khi, hắn mặc danh muốn cùng Hành Ngọc chia sẻ việc này. Sau đó đẩy khai trúc ốc môn, thân ảnh của nàng liền vừa lúc ánh vào trong tầm mắt cho nên. Liễu Ngộ đột nhiên cảm giác được tự đáy lòng vui mừng, hắn càng ngày càng thói quen. Ở trước tiên cùng nàng chia sẻ sự tình, cho dù là những cái đó. Ở trước kia hắn xem ra bé nhỏ không đáng kể sự tình. Cũng bởi vì người này, mà có loại muốn chia sẻ tâm tình, vòng thứ 5 lôi đài tái sau. Vũ Mị bị đào thải, Hợp Hoan Tông ở trúc cơ kỳ này một cảnh giới dư lại chỉ có Hành Ngọc cùng Muộn hai người, mặt khác. Môn phái cũng không sai biệt lắm, nhiều nhất chính là Kiếm Tông cùng Vô Định Tông. Này hai cái môn phái dư lại 4 cái đệ tử, ít nhất chính là Âm Tông, chỉ dư lại 1 người. Các đại môn phái thêm lên tổng cộng dư lại 24 người, từ các tông môn dư lại đệ tử nhân số. Là có thể đại khái phỏng đoán ra các tông môn nội tình, Hành Ngọc ở vòng thứ 6 tao ngộ đối thủ là U Minh Tông trúc cơ kỳ đệ nhất nhân Tiêu Mặc, hai bên khổ đấu 30 phút. Cuối cùng bởi vì Tiêu Mặc công phạt quá mức đại khai đại hợp, tiêu hao quá lớn, trong cơ thể linh lực nối nghiệp vô lực mà cơ kém nhất chiêu. Hành Ngọc ở không có bại lộ át chủ bài dưới tình huống thuận lợi bắt lấy này một vòng thắng lợi đi. Xuống lôi đài tái khi, Hành Ngọc ngửa đầu, nhìn phía cách đó không xa cột đá, hiện tại các lôi đài tái kết quả không sai biệt lắm đều ra tới. Muộn bất hạnh bại hạ trận, Hợp Hoan Tông cũng chỉ dư lại nàng một người, mà xuống một vòng tái chế. Là chọn dùng hỗn chiến phương thức, 12 cái đối thủ đồng thời bước lên lôi đài, lẫn nhau công phạt, cuối cùng dư lại người kia chính là cuối cùng người thắng, hỗn chiến A. Hành Ngọc cân nhắc lên, loại này tỉ thí phương pháp, tốt nhất trước liên thủ đem nhất có uy hiếp vài người xử lý. Sau đó lại đối lập lẫn nhau, xem ra ta phải tìm cái đồng minh giả, nàng lại không ngốc cái này tái chế. Không phải tìm đồng minh giả hợp tác, chính là bị cô lập chỉ có thể dựa vào chính mình, bởi vậy đương nhiên là muốn tìm đồng minh giả, Hành. Ngọc nhìn chung quanh mặt khác 11 cái đối thủ tên. Ánh mắt dừng hình ảnh ở Duyên tên này thượng trúc ốc. Nghe được Hành Ngọc hợp tác đề nghị, Duyên chiều nàng chớp chớp mắt trái. Lạc chủ có thể cái thứ nhất nghĩ đến cùng ta hợp tác. Xem ra đối ta, lạc chủ là vào tâm, nói đến mặt sau. Hắn thanh âm dần dần yếu đi xuống dưới. Bên tai hình dáng hơi hơi phiếm hồng. Cả người tựa hồ có chút thẹn thùng. Nhưng hắn lại cưỡng chế chính mình thẹn thùng. Nước mắt chuyên chú nhìn chăm chú Hành Ngọc, tựa hồ là muốn từ miệng nàng được đến mong đợi hồi đáp. Hành Ngọc xách một tiếng, vị này Phật tử kỹ. Thuật diễn không thể so Muộn thấp a, đúng vậy. Ta đối với ngươi là vào tâm, Hành Ngọc đừng thái dương toái phát. Cười đến thanh thiền, ai kêu cột đá thượng kia 12 cái tên, trừ bỏ tên của ta ngoại, cũng chỉ có tên của ngươi quen mắt đâu, ý ngoài lời. Đừng hiểu lầm, những người đó ta chỉ nhận thức ngươi. Duyên tựa hồ không nghe hiểu nàng ý ngoài lời. Bên tai cơ hồ thiêu lên, hắn có chút thẹn thùng mà. Tay cầm thành quyền để ở bên môi ho nhẹ hai tiếng. Có thể được đến lạc chủ lời này. Đừng nói là cùng ngươi hợp tác rồi. Liền tính là trở thành ngươi đá kê chân trợ ngươi thắng đến lôi đài tái thắng lợi. Ta cũng là cam tâm tình nguyện, Hành Ngọc lấy bất biến ứng vạn biến. Bình tĩnh nói, kia hợp tác một chuyện liền nói định rồi, trực tiếp xoay người phải rời khỏi, Duyên duỗi tay đi. Dắt nàng, lại bắt cái không, nhìn chính mình khớp xương rõ ràng lại trống rỗng tay. Duyên cười nhạo thanh, tùy ý vẫy vẫy tăng bào tay áo, mị nhãn vứt cho người mù xem. Ai, xem ra Phật tổ quả nhiên thiên vị trời sinh Phật cốt, vì trời sinh Phật cốt định ra khó nhất độ tình. Kiếp. Rồi lại vì hắn tuyển như vậy kiên định ứng kiếp người, thật là làm người có chút ghen ghét. Mới vừa đi ra duyên nhà ở, Hành Ngọc cảm giác được bên hông ngọc bài có chút nóng lên, nàng bước chân vi lăng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau nhà ở. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng không có biện pháp xuyên thấu qua nhắm chặt phòng ốc thấy rõ duyên thân ảnh. Ngọc bài nóng lên, chỉ có thể là có người cho nàng cống hiến không thấp khuynh mộ giá trị. Cái này khuynh mộ giá trị, hẳn là đại khái có lẽ, đúng rồi duyên cho nàng cống hiến. Hành Ngọc lấy ra ngọc bài, hướng bên trong rót vào linh lực, khuynh mộ giá trị đã từ nguyên lai 7.200 biến thành 7.400, nhìn chằm chằm ngọc bài nhìn 2 giây. Hành Ngọc lại lần nữa đem ngọc bài thu hảo, kết đan kỳ tu sĩ không có chút cơ kỳ nhiều. Chiều nay là có thể quyết ra cuối cùng người thắng. Liễu Ngộ hiện tại liền ở thử kiếm đài bên kia chờ trận chung kết bắt đầu, Hành Ngọc ngửa đầu nhìn. Sắc trời, tính ra một chút thời gian. Lúc này đại khái là buổi trưa đã qua, tiếp cận giờ mùi, nàng hiện tại qua đi vừa vặn thích hợp như vậy nghĩ. Hành Ngọc trực tiếp đi đến tìm Tiên Hạc, cưỡi Tiên Hạc chạy tới thử kiếm đài, Tiên Hạc vừa rơi xuống đất. Hành Ngọc liền nhìn đến kia đứng ở cách đó không xa Liễu Ngộ, nàng hơi hơi sửng sốt. Trực tiếp xoay người từ Tiên Hạc trên lưng nhảy xuống đi. Biên hướng Liễu Ngộ đi đến biên hỏi. Như thế nào không ở lôi đài bên kia chờ? Liễu Ngộ đồng dạng hướng nàng đi tới. Bần tăng tính thời gian, lạc chủ cũng nên tới rồi. Đứng ở nơi đó không có việc gì để làm, còn không bằng đi tới tiếp ngươi, Hành Ngọc trong lòng than nhẹ. Trên mặt như cũ cười nói, chúng ta đây hiện tại qua đi đi. Tỷ thí không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi, kết đan kỳ cuối cùng một hồi tỷ thí đồng dạng chọn dùng. Hỗn chiến phương thức chung quanh lôi đài đều triệt bỏ. Chỉ còn lại có một cái phi thường thật lớn lôi đài dùng để tỉ thí, ở cái này lôi đài chung quanh. Đứng đầy các tông môn đệ tử, bọn họ đều là lại đây nhìn náo nhiệt, chờ Hành Ngọc đi đến lôi đài biên, phát hiện Liễu Niệm Tiểu Hòa Thượng cùng Hạc bọn họ đều ở. Xem ra hẳn là lại đây xem náo nhiệt thuận tiện cho Ngộ Cố lên, lạc chủ, Liễu Niệm Tiểu Hòa Thượng. Nhìn đến nàng, chắp tay trước ngực cung cung kính kính hành lễ, Hành Ngọc xoa xoa Tiểu Hòa Thượng đầu. Nhìn thấy hắn tức giận trừng mắt chính mình, mới cười buông tay, bấm tay niệm thần chú đáp lễ lại, tỉ thí bắt đầu rồi, bên người Hạc ra tiếng nói, theo Hạc ánh mắt. Xem qua đi, chỉ thấy kia nguyên bản không có một bóng người trên lôi đài nhiều ra một vị nguyên anh sơ kỳ tu. Sĩ, nghĩ đến đối phương chính là trận này lôi đài tái trọng tài, quả nhiên. Vị này nguyên anh tu sĩ trực tiếp lạnh lùng nói, thỉnh chư vị tuyển thủ, thượng lôi đài, hắn thanh âm ở linh lực thêm vào hạ, nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng, ở Liễu Ngộ lên đài trước. Hành Ngọc hỏi hắn, ngươi có hay không cùng người liên thủ? Liễu Ngộ lắc đầu, sẽ không có người cùng bần tăng liên thủ. Bọn họ ngược lại sẽ liên thủ trước đem ta đá hạ lôi đài, Hành Ngọc đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nhịn không được cười ra tiếng tới, những lời này. Bao hàm một loại cường đại mà không sợ hàm nghĩa, thân là kết đan trung kỳ. Có thể bị mặt khác 9 kết đan hậu kỳ đối thủ coi là kình địch. Làm cho bọn họ ở trước tiên liên thủ đem hắn đá hạ lôi đài. Hành Ngọc cảm thấy. Liễu Ngộ thực lực khả năng so nàng trong tưởng tượng còn muốn cao. Giấy mặt thực lực căn bản liền không thể phản ứng ra hắn chân thật trình độ, phải biết rằng. Này 9 vị kết đan hậu kỳ cũng không phải là bình thường kết đan hậu kỳ, bọn họ là các đại tông môn. Người xuất sắc, là lực áp cùng thế hệ thiên kiêu. Kinh tài tuyệt diễm các tông môn đệ nhất nhân. Nhưng bọn hắn ở đối mặt Liễu Ngộ sở cấp áp lực khi. Trực tiếp buông kiêu ngạo liên thủ đối địch, người nhất định phải bắt lấy đệ nhất, Hành Ngọc đúng lý hợp tình nói. Bởi vì ta sẽ trở thành trúc cơ kỳ đệ nhất, Liễu Ngộ thần sắc nghiêm túc chút, xưa nay khiêm tốn. Người, khó được nói câu, nhất định không đến cùng cảnh giới vô địch, hắn như thế nào dám nói chính mình ngày sau có thể che chở nàng, bần tăng đi, trên lôi đài. Mặt khác 9 đối thủ đều đã đứng ở mặt trên. Liễu Ngộ nhẹ giọng nói, mau đi, Hành Ngọc phất tay. Làm hắn mau chút lên đài, ngay sau đó, Liễu Ngộ thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài, không có làm người chờ thật lâu. Trọng tài nghiệm chứng quá 10 người thân phận sau, trực tiếp tuyên bố lôi đài tái bắt đầu tỉ thí ngay từ đầu. Liễu Ngộ liền trước sau này lui lại mấy bước, trực tiếp thối lui đến lôi đài bên cạnh, đồng thời bấm tay niệm thần chú triệu hồi ra hắn kim Phật chi thân. Mà ở hắn đối diện, kia 9 vị đối thủ tuy rằng từng người phòng bị, nhưng đều phi thường có ăn ý mà. Chủ công Liễu Ngộ, kết đan hậu kỳ thủ đoạn xa so trúc cơ kỳ muốn huyến lệ mà nguy hiểm. Các loại màu sắc công kích rậm rạp đánh úp về phía Liễu Ngộ. Hắn đứng ở công kích bên trong, bất động như núi, lại là như vậy. Hạc giơ tay vào đầu, lại là. Hành Ngọc tầm mắt như cũ nhìn chằm chằm lôi đài. Nhưng này không ngại ngại nàng tò mò, 10 năm trước kia chàng pháp hội. Liễu Ngộ sư huynh cũng là như vậy bị vây công, Hạc nói. Hắn 10 năm trước là luyện khí kỳ, cũng đi theo tông môn tham gia qua pháp hội, Hành Ngọc ánh mắt dừng ở Liễu Ngộ trên người. Cho dù bị nhiều người như vậy vây công, hắn như cũ thong dong tự nhiên, dường như vạn sự vạn vật băng với trước mắt mà mặt không đổi sắc người như vậy. Cho dù tính cách nội liệm im miệng không nói, như cũ kinh tài tuyệt diễm, chú định trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm ở Hành Ngọc thất thần thời điểm. Trên lôi đài Liễu Ngộ tay kết ấn nhớ, sau đó đi phía trước ném tới, ấn ký tản ra kim sắc chói mắt quang mang. Ở giữa không trung nhanh chóng biến đại, hóa thành một cái chấn tự, trực tiếp ngăn chặn kiếm tông tu sĩ, hắn lại lần nữa kết ấn. Ấn ký hóa thành, ma tự, trực tiếp làm Nguyên tông tu sĩ rời khỏi vây công đội ngũ, sau đó. Hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tụng ra một thiên hoàn chỉnh trấn ma chú, chú ngữ hóa thành kim quang, mai một rớt những cái đó hướng hắn tạp tới công kích. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi tốc hung hăng tạp hướng mặt khác 7 vị đối thủ nhóm. Toàn bộ phân thân thiếu phương pháp sau, Liễu Ngộ chậm rãi cởi bỏ quấn quanh ở trên cổ tay hắn màu đen lần tràng hạt. Hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Đem màu đen lần tràng hạt thượng phong ấn cởi bỏ một nửa. Sau đó, một cổ cuồn cuộn mà hơi thở nguy hiểm dung nhập kim quang chung. Thêm vào ở kim quang thượng, làm Liễu Ngộ thế công uy lực lớn hơn nữa, vừa mới thế công đã làm đối thủ chật vật bất kham. Đương thế công uy lực so với trước càng cao, đối thủ của hắn nhóm càng thêm chật vật tầm thường tỉ thí. Nguyên Anh các tu sĩ cũng chưa cái gì hứng thú, nhưng hiện tại đã tới rồi trận chung kết. Các đại tông môn Nguyên Anh các tu sĩ ngồi ngay ngắn ở đám mây phía trên. Yên lặng vây xem trận này tỉ thí, nhìn đến nơi này. Giống Du Vân loại này nhãn lực cao Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Biết trận này tỉ thí tuy rằng sẽ khởi khúc chiết, nhưng kết quả cơ bản không có gì trì hoãn, Du Vân cầm lấy một viên lục phẩm linh quả. Như là gặm quả táo giống nhau ca ca ca gặm vài cái, nuốt xuống trong miệng thịt quả. Du Vân cảm giác tâm tình của mình vẫn là tương đương khó chịu. Dư Quang thoáng nhìn ngồi ở hắn cách đó không xa Viên Tân. Du Vân ngoài cười nhưng trong không cười mà đối Vô Định Tông Viên Tân nói. Không hổ là Vô Định Tông trời sinh Phật cốt a, chờ hắn thành tựu Phật đạo. Sợ là muốn với Thương Lan đại lục vô địch đi, ở đây Nguyên Anh tu sĩ. Cái nào không phải nhân tinh, tự nhiên đều có thể nghe ra Du Vân trong lời nói khó chịu, bọn họ những người này cơ bản đều biết. Nội tình, một bên yên lặng làm chính mình sự một bên dựng lên lỗ tai nghe náo nhiệt một cái khác đương sự. Viên Tân bình tĩnh nói, Du Vân tôn giả nói đùa. Phật đạo không phải dễ dàng như vậy thành tựu, Du Vân âm thầm xì một tiếng khinh miệt. Phật đạo đương nhiên không phải dễ dàng như vậy thành, nhưng hắn ra kia ngu xuẩn đồ đệ, cư nhiên muốn bồi dưỡng vòng yêu quả tới trợ Liễu Ngộ thành Phật, nghĩ đến đây Du Vân càng khí, làm. Hắn đồ đệ, cũng không biết học học hắn vạn bụi hoa chung quá phiến diệp không dính thân ưu điểm. Người khác yêu hắn là người khác sự. Hắn quản đối phương đại đạo có thể hay không bởi vậy bị hao tổn a phi. Phi, phi, xuẩn đồ đệ, đám mây thượng náo nhiệt, dưới lôi đài phương người tất cả đều không biết nhưng theo thời gian trôi qua. Có một việc, là tuyệt đại đa số người đều có thể nhìn ra tới. Trận này lô đài tài cuối cùng người thắng khẳng định đúng rồi ngộ, đương sở hữu đối thủ đều bị liễu. Ngộ đưa hạ lôi đài. Trọng tài tuyên bố cuối cùng tỉ thí kết quả sau. Liễu ngộ chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói, A-di-đà Phật, chư vị đa tạ, dưới lôi đài. Kia chín vị đối thủ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, bọn họ đều buông kiêu ngạo liên thủ. Kết quả vẫn là không có biện pháp chiến thắng đối thủ. Có như vậy cái cùng thế hệ ở, bọn họ phong thái hoàn toàn bị áp chế, nhưng mọi người đều là có phong độ. Tuy rằng thua, như cũ có thể ổn định tâm thái đáp lễ, liễu ngộ một chút lôi đài. Đã bị liễu ngộ này đó tiểu hòa thượng bao quanh vây quanh. Mỗi người đều đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm liễu ngộ. Trong miệng một cái kính nói, sư huynh ngươi thật là lợi hại, sư huynh quá cường. Liễu ngộ kiên nhẫn đáp lời bọn họ nói, trên đường. Hắn hướng bên cạnh quét mắt, phát hiện hành ngọc như cũ đứng ở bên cạnh chờ hắn. Hắn khóe môi nhẹ nhàng nhấp khởi, ý cười giống như đá rơi xuống ở bình tĩnh giữa hồ. Nhấc lên tầng tầng gợn sóng, chờ vây quanh hắn sư đệ toàn bộ tản ra. Liễu ngộ đi đến hành ngọc trước mặt, chờ lâu rồi đi, hành ngọc lắc đầu, còn hảo, nàng giơ tay, chọc chọc liễu ngộ cánh tay, không chọc động đây là kim Phật chi thân. Liễu ngộ rũ xuống mắt, nhìn chăm chú vào nàng chọc chính mình động tác, triệu hồi ra kim Phật chi thân sau, yêu cầu hai cái canh giờ mới có thể đánh tan, có kim Phật chi thân. Nguyên anh kỳ dưới. Sở hữu công kích chẳng phải là đều đối với ngươi không có hiệu quả. Nhìn thấy liễu ngộ gật đầu, hành ngọc thuận miệng nói, này có tính không không gì phá nổi, nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng không nghĩ tới, liễu ngộ ngữ tốc cực nhanh mà trả lời nàng, không tính, hành ngọc không nghĩ nhiều, gật đầu, cũng là, kim Phật chi thân có thể pháp thuật miễn dịch, nhưng đương pháp thuật uy lực đạt tới nhất định hạn độ. Vẫn là có thể đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, liễu ngộ trầm mặc. Trực tiếp bóc qua cái này đề tài. Hết chương.